Chương 202 có nội ứng, cấm giao dịch 3. A áo dạ tiểu thư, ngài cảm giác thế nào gõ rổ dư dạ một thân đầu bếp ăn mặc, nhìn xem A áo dạ vấn đạo. Cha hỏi lúc, cầm trong tay một phần khác đồ ăn đặt ở trước mặt của nàng. Gõ rổ thúc thúc, ăn thật ngon a, cùng thúc công làm như thế ăn ngon đâu. A áo dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói khẽ, cảm ơn ngươi. Cứ việc mất đi ký ức, A áo dạ bị dạ mạ bủ kỷ cả dìn các nàng dạy dỗ vô cùng có lễ phép. Không cần khách khí, ngươi có thế hài lòng là vinh hạnh của ta. Gõ rổ dạ cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía một bên kia tạ kẹ si ạ xạ cụ dạ. Sư phó, ngươi cảm giác thế nào nếu như không thích hợp lời nói, ta cho ngươi một lần nữa chế tác. N, làm rất không tệ. Đang dùng tay trực tiếp ăn tạ kẹ si ạ xạ cụ dạ, gật gật đầu. Ta cũng mãn ý sư phó, ngươi có thể ưa thích thật là quá tốt rồi. Gõ rổ dạ gương mặt kích động, ta lại đi cho sư phó làm một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ không có phát hiện, gõ rổ dạ rời đi thời điểm, trong mắt lóe lên cửu thị quan mang. Đó là một loại thiên đại cửu hận, mới có thể lộ ra thần thái gõ rổ dạ con mắt, một chút cũng không giống tôn kính tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ dáng vẻ. Ba đúng lúc này, đang dùng cơm ạ học dạ, trong tay cái thìa rơi tại trên mặt bàn. Nàng vung lên cái đầu nhỏ, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mang theo biểu tình phức tạp. Ba ba ạ ảo dạ nói nhỏ một tiếng. Đang dùng cơm tạ kệ si ạ xạ cụ dạ, động tác đông nhiên một trận. Soi ô, ngươi thật cảm nhận được ạ ảo dạ khí tức con sầu cả đòi ạc nạn, ngựa khí có chút kinh nghi nói. Ừ sầu cả đòi ạc vòng quanh nàng cổ, âm thanh rất là kích động cùng mừng rỡ, nàng ca ca. Nhân ra thật cảm thụ hơn nữa đâu, ạ áo dạ muội muội một chút sự tình cũng không có a mặc dù không biết sầu cả đạ là thế nào cảm thụ. Bất quá đối với hắn tới nói, đó là cái cực kỳ tốt tin tức. Chỉ cần ạ áo dạ không có việc gì là được. Lúc này, nàng cuối cùng khó được nhẹ nhàng thở ra. Soi ô, bây giờ chúng ta chạy đi nơi đâu nàng nhẹ giọng hỏi. Bây giờ, dẫn đường công tác liền giao cho sầu cả đói ạ. Hắn phụ trách gấp rút lên đường. Nơi đó sở ổ cả đã cắn ngón tay nhỏ, giống như cảm thụ được cái gì. Nàng nghĩ một hồi, cho nạn chỉ ra phương hướng. Đạp nạn không do dự nữa, tăng nhanh tốc độ chạy. Hắn lúc này thể hiện ra tốc độ di chuyển, nhường chuyên nghiệp chạy bộ vận động viên, trực tiếp khóc ngất tại nhà vệ sinh. Tại không có tận lực gáp chế sức mạnh dưới tình huống, nạn đi lại gần tới nửa giờ. Khi đi ngang qua một cái đường đi thời điểm, thân ảnh của hắn bỗng nhiên dừng lại. Nàng ca ca sở ổ cả đã ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Lại hướng phía trước hành tẩu một đoạn khoảng cách ngắn, nàng cảm giác liền có thể tìm được gã áo giả muội muội. Lúc này nạn, vờ ơ y ma ngừng lại. Sòi ổ cả đã đặt ở trên mặt đất, nàng nhẹ suyệt một tiếng. Tiếp đó, hắn mang theo sở ổ cả đã đi tới khía cạnh một cái hẻm nhỏ. Ô nì chèn, là ngày hôm qua những người kia hài sở ổ cả đã có chút kinh dị, thấp giọng nói. Còn tốt nàng không phải rất ngu ngốc. Nếu là lớn tiếng một câu, bảo đảm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Phía trước trong hẻm nhỏ người xuất hiện, chính là Kỳ Đỏ Xỉn Di, Mị Dù Kỳ Tệ Dù Cả, Dùn Sỉ Bồ Già hai đợt nhân mã. Cái kia bị hắn chặt đứt cánh tay tổ dù cả cu nở dê tại. Chỉ bất quá, nét mặt của hắn vô cùng khó xử. Nhìn qua, giống như là có người thiếu nợ hắn một mao tiền không trả như thế. Hắn đồng đội Ishi Hạ Si, đều xuống ý thức cùng hắn giữ một khoảng cách. Dùn Sỉ Bồ Già ngược lại là không có chút nào để ý, đứng tại bên cạnh hắn. Kỳ Đỏ Xỉn Di bọn hắn xuất hiện ở đây, nàng biểu lộ hơi kinh ngạc. Phải biết, đêm qua bọn hắn tại phía sau hắn khu vực. Chẳng lẽ nói tối hôm qua bọn hắn liền bắt đầu lên đường nghĩ Dùn Sỉ Bồ Già cùng Mị Dù Kỳ Tệ Dù Cả âm mưu, cũng không phải là không thể được. Hai người kia, không có một cái nào là loại lương thiện. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, không ít người bởi vì bọn họ âm mưu đã mất đi sinh mệnh. Nắn lặng lẽ nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Đối với Mị Dù Kỳ Tệ Dù Cả cùng Dùn Sỉ Bồ Già mưu kế, hắn không có hứng thú chút nào. Đêm qua nhìn thấy tình cảnh, nhưng hắn bây giờ còn có chút cay con mắt. Bây giờ thấy hai người bọn họ, tối hôm qua hết thể liền sẽ tự động hiện lên ở trong đầu. Muốn che đậy, đều che đậy không được. Mang theo sầu cả đòi ạ, nắn chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Giống vừa mới quay người, trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng kính quái vật. Kính quái vật tiếng giống, hấp dẫn Kỳ Đỏ Xỉn Di, dùn xì bộ dạ chú ý của bọn hắn. Đồng thời, nàng cùng sở ổ cả đạ cu nở dê bại lộ thân ảnh.